Chương 201, phát tài. Hôm qua, Thánh Ma Đế quốc vô sỉ đánh lén chúng ta Tây Tiến đường sắt dọc tuyến, đổ sát ta đường sắt nhân viên quản lý, công kích dọc tuyến nước ta súng ống đạn được đoàn tàu hệ lạn hiệu bị thế giới ma pháp quốc gia có dự mưu đột nhiên tập kích. Đối mặt với vô số microphone, Cờ Dít mở ra diễn thuyết bản thảo, nghĩa chính ngôn từ bắt đầu hắn diễn thuyết. Tin tức đã xác nhận, Thánh Ma Đế quốc Long Kỵ sĩ xác thực bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, phá hủy Tây Tiến đường sắt, đồng thời tập kích đường sắt dọc tuyến hệ lạn hiệu đường sắt nhân viên công tác. Xì Dịch thành nội đã dựng lên một tòa cự đại bia đá, phía trên tuyên khắc lấy lần này ti tiện đánh lén, hệ lạn thì hy sinh đường sắt danh sách nhân viên. Bia đá trên nhất bưng, một cái 64.831 số lượng bắt mắt mà lại huyết hồng. Hiện tại, cái này bia đá là một tòa khuất nhục bia, nó đại biểu cho hệ lạn hiệu tại trận này trong tập kích tổn thất tất cả nhân viên. Cờ Dít đối những cái kia có thể đem thanh âm của hắn truyền bá đến bốn phương tám hướng microphone, sắc mặt âm lãnh mở miệng nói ra, mà trước đó, chúng ta đã từng ôm hòa bình cùng tồn tại nguyên tắc, cùng Thánh Ma Đế quốc ở vào hòa bình trạng thái, hệ lạn hiệu vô tư cống hiến rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, trợ giúp chung quanh tất cả quốc gia cộng đồng làm giàu. Sau khi nói đến đây ngữ khí của hắn đột nhiên lăng lệ, nhưng mà, đổi lấy lại là Thánh Ma Đế quốc lòng lang dạ thú bắt đầu một cuộc chiến không báo trước lấy đánh lén ti tiện thủ đoạn tàn sát nước ta người vô tội dân lịch sử sẽ nhớ kỹ hôm nay trận này tập kích là mưu đồ đã lâu là một lần nhằm vào hệ lạn âm mưu Thánh Ma Đế quốc ti tiện bán toàn nhân loại bán tất cả đang cùng ma pháp chi nhãn ác ma chiến đấu anh hùng bọn hắn hoang luôn sẽ không lại đạt được tín nhiệm. Hệ lạn hiệu đem dốc hết toàn lực, trừng phạt những cái kia phá hư thế giới chống cự ác ma chiến tranh ác ma đồng đảng từ giờ khắc này, Thánh Ma Đế quốc đã không xứng lấy nhân loại quốc gia tự cho mình là từ hôm nay trở đi. Hệ lạn hiệu đem xem Thánh Ma Đế quốc là ủng hộ ác ma quốc gia chúng ta sẽ không dễ dàng kết thúc chiến tranh, nợ máu phải trả bằng máu chỉ có triệt để hủy diệt Thánh Ma Đế quốc những cái kia kẻ dã tâm, mới có thể vớt lên trong chúng ta tâm thương tích mặc dù người khác nhìn không thấy động tác của hắn. Nhưng là, hắn hay là giơ lên tay phải của mình, dùng sức gơ. Ta hệ lạn hiệu Cờ Dít, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, hệ lạn hiệu tất cả lực lượng vũ trang thực tế người sở hữu hiện tại chính thức ra lệnh. Mệnh lệnh đế quốc tất cả chi quân đội, khai thác hết thể thủ đoạn tiến hành phòng ngự, cũng tại đủ khả năng dưới điều kiện, lập tức đi vào phản kích vô luận cần muốn bao lâu thời gian đi đánh bại lần này dự mưu phản bội. Chính nghĩa, dũng cảm hệ lạn hiệu nhân dân chắc chắn thu hoạch được triệt để thắng lợi. Ta cam đoan địch nhân đem giao ra cái giá bằng cả mạng sống, ta cam đoan máu tươi chỉ có thể đổi lấy càng nhiều máu tươi, ta cam đoan hệ lạn hiệu vĩnh viễn không thỏa hiệp, ta cam đoan thế giới này cuối cùng cũng có chính nghĩa đạt được mở rộng một ngày. Nói đến đây, Cờ Dít ném mở tay ra bên trong diễn thuyết bản thảo, quét mắt trước mặt nhân viên công tác, hai tay chống lấy cái bàn hô. Ta ở đây đại biểu hệ lạn hiệu, cùng Gờ Dị Kỳn. Vĩnh Hằng Đế quốc kết minh Tam quốc đồng minh chính thức thành lập bất luận cái gì nhằm vào cái này liên minh công kích, đều sẽ bị vỡ nát hắn trịnh trọng tuyên bố Tam quốc kết minh quyết định, sau đó dứt khoát quyết nhiên hướng đám địch nhân dơ lên trường kiếm của mình. Ta ở đây đại biểu hệ làn hiệu, hướng Thánh Ma Đế quốc chính thức tuyên chiến. Ta ở đây, đại biểu hệ làn hiệu, hướng Khôi Lôi Đế quốc chính thức tuyên chiến chúng thần phù hộ, hệ làn hiệu thất. Tháng cuối cùng, vị này hệ làn hiệu hoàng đế ngẩng đầu đỡ ngực. Đứng ở diễn thuyết trước sân cờ HRU, quan sát trước mặt đa mở đại thần. Hệ lạn hiệu vạn tuế, những đại thần này hết thảy đem cánh tay đặt tại trước ngực của mình, lớn tiếng đi theo phụ sướng. Tại tòa thành bên ngoài, cái kia đứng thẳng lấy bia đá trên quảng trường, vô số hệ lạn hiệu nhân dân giơ cao lên hai tay của mình, lớn tiếng la lên quốc gia mình danh tự, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Hệ lạn hệ lạn hệ lạn hệ phụ trương Thánh Ma Đế quốc hướng Vĩnh Hằng Đế quốc tuyên chiến, Khôi Lôi Đế quốc đại quân tiến vào Vĩnh Hằng Đế quốc. Vĩnh Hằng Đế quốc quân coi giữ toàn tuyến sụp đổ, một cái đứa nhỏ phát báo liều mạng cơ trong tay mình báo chí, lớn tiếng giao hàng lấy hôm nay tối kim bảo tin tức. Vĩnh Hằng Đế quốc hướng Khôi Lôi Đế quốc tuyên chiến, Gờ Dị Kỉnh hướng Bảo Lũy Đế quốc tuyên chiến, nước đồng minh toàn diện bắt đầu phản kích, hắn tiểu đồng bọn trong tay cơ một nhà khác tòa báo báo chí, đồng dạng đang liều mạng giao hàng. Vĩnh Hằng Đế quốc phòng tuyến toàn diện thất thủ, khu vực phía nam bị Khôi Lôi Đế quốc chiếm lĩnh, Gở Dị Kỉnh phát biểu tuyên bố, lên án Khôi Lôi Đế quốc phản bội nhân loại một cái tiếp theo một cái kình bạo tin tức, không ngừng xuất hiện tại các nhà báo trang đầu đầu đề, theo điện báo kỹ thuật không ngừng phát triển, mỗi một cái đến từ phương xa tin tức, hiện tại cũng thành lập tức liền có thể lấy được tin nhanh nương theo lấy Khôi Lôi Đế quốc bắc thượng thế công, Vĩnh Hằng Đế quốc liên tục bại. lui, khu vực phía nam khác một phàm nhân đế quốc QNZ tiến vào hệ lạn hữu trong tầm mắt. Đế quốc này gọi là Bà Mịt Thờ Đế Quốc, nó là ma pháp đế quốc cả xịp đáng tin minh hiếu. Bao quát phàm nhân đế quốc cùng cấp tờ hờ ập tờ ma pháp đế quốc tại bên trong quốc gia nhau nhau đứng đội, có vài quốc gia đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc, có vài quốc gia thì bắt đầu đứng đội hệ lạn hữu. Nọ mạ đế quốc phái đoàn sứ giả đến hệ lạn hữu, biểu thị hy vọng có thể gia nhập nước đồng minh tập đoàn. Mà cùng lúc đó, bọn hắn cũng mang đến một cái phi thường tin tức xấu, cả xịp đế quốc cùng Bà Mịt Thờ đế quốc đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc, kết thành cái gọi là liên minh. Theo sát lấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hỗn loạn lên, trận chiến tranh này QNZ triệt để diễn biến thành hư không bị khống chế hỗn chiến. Khu vực phía nam Bà Mịt Thờ đế quốc hướng về giặc đế quốc tuyên chiến, về giặc đế quốc hoàng đế bệ hạ tuyên bố gia nhập nước đồng minh điều ước, hướng Ê Lạn Hư xin giúp đỡ. Sau đó, Cố Lì Ạ thứ 5 tập đoàn quân phụng mệnh mở hướng nam bộ tiền tuyến, chuẩn bị trợ giúp về giặc đế quốc phản kích đến từ Bà Mịt Thờ công kích của đế quốc. Kết quả ngay lúc này, Nam Bộ Vương quốc cùng cả xịp đế quốc hướng Nọ Mạ đế quốc tuyên chiến, Nọ Mạ đế quốc binh bại, hướng Ê Lạn Hữu cầu viện vì ổn định mình Nam Bộ tiền tuyến, bảo trụ mình cao su còn có dầu hỏa tài nguyên cung cấp, Ê Lạn Hữu khẩn cấp điều động thứ tư tập đoàn quân tới gần Nọ Mạ đế quốc biên cảnh. Hai cái thế lực lẫn nhau tuyên chiến tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức hứa lâu dài đều không kịp phản ứng. Cho nên Ê Lạn Hữu đầu tiên tuyên bố trừ nước trung lập nhà cùng nước đồng minh tập đoàn bên ngoài tất cả quốc gia, đều là Ê Lạn Hữu chi địch. Sau đó gờ dị kìn đồng dạng đối minh hữu bên ngoài tất cả quốc gia tuyên chiến. Hôm qua dạng sáng cao y củ ổ y củ nở dê không có cuốn vào chiến tranh rẻ sột đế quốc, hoàng đế đột nhiên tuyên bố hướng chúng ta Ê Lạn Hữu tuyên chiến, trận này thế chiến đã không có bất luận cái gì người vô tội, vậy hạ bộ tham mưu rổ tham mưu trưởng lo lắng đem một phần báo cáo đưa cho cờ dít. Theo quốc gia này tham chiến, tất cả trên chiến trường nước trung lập đều đã biến mất. Nơi này mỗi một quốc gia đều đã đứng đội, mỗi một quốc gia đều tham dự trận chiến tranh này. Thứ 6 tập đoàn quân chính là dọc theo tại lấy đường sắt hướng khu vực phía nam tiến lên, Cố Lì Ạ tướng quân điện báo, nói chỉ cần cho hắn đầy đủ đạn dược còn có xăng, hắn có thể tại mấy cái tuần lễ bên trong, phá tan rẻ sụt đế quốc rổ cả chỉ lấy địa đồ trên từng cái tập đoàn quân vị trí. Cho cờ rít giảng giải Ê Lạn Hữu phản kích kế hoạch. Bộ quốc phòng cả SNQNZ cúi đầu nhìn lấy địa đồ, nghiêm túc suy nghĩ điều binh khiển tướng vật tư điều động công việc. Mùa ảo dẫn dở tướng quân bộ đội đã đi ngang qua đỏ thản nạ ẹn chúng ta tại nam bộ đường dây xe lửa quá ngắn, cho nên tại Nọ Mạ đế quốc hành động tác chiến, chủ yếu lấy phòng ngự là chính. Mùa ảo dẫn dở không thích hợp phòng ngự, để bờ trột đi Nọ Mạ đem mùa ảo dân dở tập đoàn quân điều đi lên trước tập trung ưu thế binh lực đem thánh ma đế quốc đánh ra cục cờ rít chầm chầm lấy địa đồ, mở miệng ra lệnh. Tuân mệnh dồ cài nhẹ gật đầu, nhớ kỹ hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, kia bác tuyến thứ 7 tập đoàn quân, cùng thứ 10 tập đoàn quân cùng một chỗ ép đi vào chúng ta muốn tại vợ giận nghỉ cả hình thành tam tuyến cùng tiến trạng thái, áp bách thánh ma đế quốc phòng tuyến nếu như khôi lỗi đế quốc không nguyện ý vứt bỏ thánh ma đế quốc. Như vậy chủ lực của bọn họ liền sẽ từ bỏ tiến vào Vĩnh Hằng Đế Quốc, Bắc Thượng tiến vào Thánh Ma Đế Quốc cùng ta tác chiến. Sau đó đám kia đáng chết khối lỗi, liền không sai biệt lắm tiến vào chúng ta vũ khí hạt nhân tầm bắn. Cờ rít cắn răng, xiết quả đấm nói. Ta hiểu được bệ hạ, rổ cài nhẹ gật đầu, ứng thừa cờ rít. Gần nhất bộ tổng tham mưu thật là bận đến để người sụp đổ, rổ cài làm tổng tham mưu trưởng cũng là sức đầu mẹ chán. Bộ tham mưu là dự đoán định ra kế hoạch tác chiến một cái bộ môn, dù cái cùng hắn các tham mưu QNZ xác thực dự chế vô số bộ chiến tranh phương án. Thế nhưng là, tại toàn bộ thế giới đại chiến buộc phát trước đó, ai có thể nghĩ đến, trận này nhằm vào ác ma chiến tranh, sẽ cuối cùng diễn biến thành một trận thế giới loài người toàn diện chém giết. Đâu kế hoạch chuẩn bị không đủ, động viên quy mô không đủ, những này đều tại khốn nhiều Ê Lạn Hữu cao tầng các quan chỉ huy. Tất cả mọi người không có làm tốt tham gia một trận thế chiến chuẩn bị, ai có thể lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Đối mặt dạng này cục diện hỗn loạn đâu may mắn Ê Lạn Hữu trước đó đã bình định thảo nguyên còn có đỏ thản đế quốc, không phải cục diện bây giờ sẽ trở nên càng thêm quỷ quệt. Nhìn xem bị mấy cái đế quốc kẹp ở giữa Nọ Mạ đế quốc đến cỡ nào thê thảm, liền biết Ê Lạn Hữu trước đó đỉnh lấy áp lực đánh thắng đối thánh ma đế quốc kia cuộc chiến tranh, quan trọng đến cỡ nào. Đánh trước mặt phía Bắc lại đánh mặt phía Nam dẫn dụ địch nhân Bắc Thượng, giữ vững mặt phía Nam đường ven biển đây chính là chúng ta cơ bản sách lược. Chuyện còn lại, liền giao cho động viên bộ môn đi làm đi. Cờ rít tay đè tại trên địa đồ, định ra hệ lạn hữu chiến lược phương hướng. Ta hy vọng trong tương lai trong một tháng, ta có thể có được mới 300 vạn quân chính quy, những này bộ đội đem gia nhập chiến đấu, đoạt lại chiến tranh quyền chủ động. Nói xong, hắn liền nhìn về phía bên người vội vàng chạy về xì dịt để xài, chiến tranh liền là tài phú từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói chúng ta phát tài.